Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246 cho nàng mua trang sức. Lý Nhị nếu quyết định không nói, kia hắn là có thể đem miệng cấp bế đến gắt gao. Mặc kệ Tô Nhiễm như thế nào cậy đều cậy không ra, Tô Nhiễm dùng vô số loại biện pháp, đều không thể kêu hắn mở miệng. Đến cuối cùng, nàng cũng dứt khoát phủi tay mặc kệ. Hừ, dù sao lượng hắn cũng làm không ra cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Chỉ chớp mắt, thời gian trôi qua mấy ngày, Lý Nhị liền thật sự rút ra một ngày nhàn rỗi. Cùng Tô Nhiễm hai người cùng nhau hướng trong huyện đi, nghe nói cha mẹ muốn đi huyện thành. Tráng Ca Nhi cùng Biến Ca Nhi hai anh em lập tức hai mắt sáng lấp lánh. Liền quên tỷ nhi đều không nhắc mãi. Hai cái tiểu nhân nhi đều mắt trông mong nhìn bọn họ cha mẹ. Liền chờ cha mẹ cũng đem bọn họ cấp mang lên, chỉ tiếc. Lý Nhị chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hắn liền vẻ mặt trịnh trọng đối đại nhi tử công đạo. Cha mẹ hôm nay không ở nhà, người muốn chiếu cố hảo đệ đệ, giúp bà ngoại nhìn trong nhà, biết không, à, không mang theo bọn họ đi à. Hai anh em đều khuôn mặt nhỏ một suy sụp, bất quá. Có thể bị cha giao cho như vậy trọng trách, Tráng Ca Nhi vẫn là tinh thần rung lên. Hắn lập tức gật đầu, đã biết, ân, Lý Nhị liền gật gật đầu. Lại xoay người ở Tô Nhiễm trước mặt ngồi xổm xuống, a, lại làm ngươi bối a. Tô Nhiễm có chút hoảng hốt, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu. Như vậy đi được mau, hảo đi, hắn nói thật là sự thật. Đi huyện thành 340 lộ, nếu là cho nàng đi nói, nàng đi lên suốt một ngày đều đi không xong, nhưng đổi làm hắn, hắn nửa ngày thời gian không đến là có thể đi đến. Cho nên, không nghĩ kéo hắn chân sau nói, nàng thật là ngoan ngoãn làm hắn cõng đi càng mau, Tô Nhiễm tâm niệm vừa chuyển. Liền lập tức làm hắn cõng, Lý Nhị ngay sau đó chở nàng đứng lên. Chân dài một mại, liền đi nhanh đi phía trước đi đến, mắt thấy hai vợ chồng thân ảnh cứ như vậy biến mất ở mi mắt ở ngoài, Biến Ca Nhi rốt cuộc nhịn không được, hắn hoa một tiếng khóc giống lên, Tráng Ca Nhi vội vàng ôm lấy hắn. Như thế nào là, Hoàng thị cũng hoảng sợ, nàng vội lại đây hỏi, Biến Ca Nhi ngươi làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Biến Ca Nhi nâng lên mập mạp tay nhỏ đầu ngón tay. Chỉ vào Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng biến mất phương hướng. Khuôn mặt nhỏ khóc đến hồng toàn bộ, liên tiếp khụt khịt vài thanh, hắn mới nức nở nhỏ giọng lên án. Hư, ngươi là đang nói cha ngươi hư vẫn là ngươi nương hư? Hoàng thị nhỏ giọng hỏi, ra. Biến Ca Nhi cắn răng mơ hồ không rõ nói, nga. Nguyên lai hắn là ở lên án cha hắn, ân, hắn cha thật là rất xấu, đặc biệt là ở đối đãi bọn họ hai anh em phía trên, đối với điểm này. Tráng Ca Nhi cũng tràn đầy đồng cảm, cha xấu nhất, hắn lão khi dễ chúng ta, còn không để ý tới chúng ta. Hắn đối nương so đối chúng ta khá hơn nhiều, ỷ vào chính mình so đệ đệ hảo đến nhiều ngôn ngữ ưu thế. Vừa lúc Lý Nhị cũng không ở nhà. Hắn cũng lớn tiếng nói lên nhà mình lão cha nói bậy, Biến Ca Nhi tuy rằng còn không lớn có thể nói. Chính là hắn sẽ nghe a, cho nên, ca ca nói một câu, hắn liền điểm một chút đầu nhỏ, đặc biệt nghe tới cuối cùng một câu thời điểm, hắn liền đem đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc. Vô cùng tán đồng, Hoàng thị nghe xong, nàng không cấm không biết nên khóc hay cười, hai người các ngươi hài tử. Nói bậy gì đó Lý, các ngươi cha đối với các ngươi nương hảo kia không phải hẳn là sao? Nói nữa, cha ngươi cũng không phải không thương các ngươi, hắn chỉ là không thích nói chuyện, cho nên không biểu hiện ra ngoài mà thôi, hừ, mới không phải Lý, cha đối nương hảo liền biểu hiện ra ngoài. Tráng Ca Nhi lớn tiếng nói, Hoàng thị một nghẹn, nàng phát hiện. Chính mình cư nhiên bị cái này mới 3 tuổi tiểu cháu ngoại cấp nghẹn họng, sau đó. Tráng Ca Nhi chính mình cũng đem đầu một chút, dù sao, cha chính là càng đau nương. Hắn không đau ta cùng đệ đệ. Ân, Biến Ca Nhi đi theo dùng sức gật đầu. Hoàng thị quả thực giờ khóc giờ cười. Kia nói như vậy, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vừa nghe đến lời này, Tráng Ca Nhi liền miệng nhỏ một bẹp, nửa ngày không nói gì. Biến Ca Nhi cũng chớp chớp mắt, hắn vội vàng nhìn ca ca, chờ ca ca phát biểu ý kiến. Tráng Ca Nhi nghĩ rồi lại nghĩ, hắn mới như là hạ quyết tâm dường như, thực bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, tính, nương là nữ hài, vốn dĩ nên nhiều đau điểm, cha đau hắn liền đau hắn đi, ta có bà đau là đủ rồi. Nói, hắn lại ôm chặt đệ đệ có ta đau. Ân, Biến Ca Nhi lại dùng sức gật đầu, an tâm dựa vào ca ca trong lòng ngực ta. Thiên A, này hai đứa nhỏ như thế nào có thể như vậy nhận người đau. Nghe bọn nhỏ lời nói, nhìn hai đứa nhỏ biểu hiện, Hoàng thị tâm đều bắt đầu đau, nàng thậm chí đều bắt đầu oán trách khởi Lý Nhị, hắn cái này cha đích xác đương đến không đúng. Hắn đối hai đứa nhỏ đều quá không hảo, chờ bọn họ từ huyện thành trở về, chính mình nhất định đến hảo hảo nói hắn mới được. Bất quá sao, đến nỗi hắn đối chính mình khuê nữ thực hảo việc này. Nàng trong lòng vẫn là thực vừa lòng, đều đã thành thân 4 năm, hắn lại vẫn như cũ cùng ngay từ đầu giống nhau như vậy đau Tô Nhiễm. Việc nặng tận lực không cho nàng làm. Xa hơn một chút lộ cũng luyến tiếc làm nàng đi. Không phải dùng xe đẩy nàng chính là cõng nàng. Thân là nữ nhân, gả cho một cái như vậy nam nhân, kia đời này đều thấy đủ. Hiện tại trong thôn không biết nhiều ít đại cô nương tiểu tức phụ đều hâm mộ chết Tô Nhiễm Lý. Nghĩ vậy một chút, Hoàng thị trên mặt lại mang lên một mặt cười, bà. Bên người, Tráng Ca Nhi tiếng kêu đột nhiên vang lên. Hoàng thị chạy nhanh cúi đầu, nàng ngay cả vội đem hai cái tiểu cháu ngoại đều cấp kéo vào trong lòng ngực. Hảo, bà thương các ngươi, đời này bà đau nhất chính là các ngươi. Hiện tại, bà cho các ngươi thiêu bánh dày ăn đi, được không? Hảo, vừa nghe nói có thơm ngào ngạt thiêu bánh dày ăn, hai anh em liền không rảnh lo khiển trách bọn họ cái kia không lương tâm cha. Hai cái đều vội không ngừng gật đầu, trước mắt cũng hiện ra kia trắng nõn hương nhu nhu thiêu bánh dày. Thậm chí tựa hồ đều đã ngửi được ẩn ẩn mùi hương ở chóp mũi phiêu đãng bên này. Hai anh em vây quanh ở Hoàng thị bên người tận tình hưởng thụ bà ngoại yêu thương. Bên kia Tô Nhiễm nằm ở Lý Nhị trên lưng, bị hắn cõng một đường đi trước, đi rồi không đến hai cái canh giờ. Hai vợ chồng liền đến huyện thành, vào huyện thành. Lần này Lý Nhị trực tiếp liền hướng tới lần trước bọn họ đi qua cửa hàng bạc phương hướng đi. Đến, lúc này đây, phía sau không có truy binh, Lý Nhị bước chân lại vẫn như cũ mại đến lại đại lại mau. Đương nhiên cũng thực ổn là được, hơn nữa, hắn đều không có giống lần trước như vậy, mang theo Tô Nhiễm trước tiên ở ngõ nhỏ một hồi 7 cong 8 quải. Trực tiếp liền theo cửa thành đại lộ đi phía trước đi rồi một đoạn. Sau đó hướng hữu một quài, quen thuộc cửa hàng bạc chiêu bài liền thình lình xuất hiện ở trước mặt nguyên lai. Cái này cửa hàng bạc khoảng cách bọn họ như vậy gần a. Tô Nhiễm trong lòng âm thầm cảm thán, lần trước bọn họ ở huyện thành tha lâu như vậy. Có thể nghĩ Lý Nhị tha nhiều ít cái vòng, khó trách Trần công tử đoàn người đều bị vòng đến đầu óc choáng váng. Đến cuối cùng một đám cũng không biết vòng đi nơi nào. Bất quá, lúc này mới lần thứ hai tới huyện thành, còn ở lần đầu tiên là ở các loại loanh quanh lòng vòng dưới tình huống. Hắn lần này thế nhưng có thể nhanh như vậy liền tìm đến cửa hàng bạc cửa tới. Người này nhớ lộ bản lĩnh thật không phải giống nhau cường, mãi cho đến cửa hàng bạc cửa. Lý Nhị mới đem Tô Nhiễm cấp buông xuống, hảo. Chúng ta tới cửa hàng bạc làm gì? Ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu bảng hiệu. Xác định Lý Nhị lần này mục đích là cái này địa phương. Tô Nhiễm vẻ mặt nghi hoặc Lý Nhị lúc này mới đem hắn ẩn giấu vài thiên đáp án cấp công bố ra tới. Ta nói rồi, năm nay phải cho ngươi đánh một bộ trang sức. Tô Nhiễm nghe được sửng sốt. Nàng mới phản ứng lại đây. Năm nay thượng nửa năm, hắn hình như là nói như vậy quá. Chính là lúc ấy nàng chính là như vậy vừa nghe, sau lại liền đã quên. Kết quả ai biết, hắn cư nhiên vẫn luôn đều còn nhớ việc này. hiện tại thật đúng là mang theo nàng tới đánh trang sức. Tô Nhiễm trong lòng tức khắc ê ẩm, cũng ấm áp, khóe miệng nàng cong bình, bình lại cong, tới tới lui lui rất nhiều lần, cũng không biết nên khóc hay nên cười hảo. Bất quá, nàng trong lòng minh bạch, mặc kệ là khóc vẫn là cười, này đó đều là nàng vui mừng biểu hiện, này cũng chứng minh, người nam nhân này là thiệt tình thích nàng, lúc nào cũng nơi chốn đều ở vì nàng suy nghĩ, chỉ là nghĩ vậy một chút, nàng liền cao hứng đến muốn rớt nước mắt bất quá. Câu nói kia, người nói một chút liền tính, ta không phải đều đã có một chi châm bạc tử sao? Vậy đủ rồi, không được, ta muốn nói lời nói giữ lời, Lý Nhị lại kiên trì nói. Liền một phen kéo lên nàng hướng trong đi vào đi, cửa hàng bạc tiểu nhị còn nhớ rõ bọn họ. Vừa thấy đến bọn họ lại đây, phía trước tiếp đón quá bọn họ tiểu nhị lập tức chào đón. Hai vị khách ít đến a, đã lâu không có tới, mau mau bên trong thỉnh, trưởng quầy lập tức cũng từ bên trong ra tới. Nhiệt tình tiếp đón khởi bọn họ, hai người kia như vậy một trước một sau chiêu đãi. Thật kêu ở đây người đều nhịn không được ghé mắt, đều đã có người nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm lên, Tô Nhiễm bị người xem đến cả người đều không thoải mái, nàng vội vàng liền trốn đến Lý Nhị phía sau, trưởng quầy duyệt nhân vô số. Đương nhiên cũng phát hiện đôi vợ chồng này không được tự nhiên. Hắn vội cười hỏi. Không biết nhị vị lần này lại mang theo cái gì thứ tốt tới cấp chúng ta mở mắt. Không, lần này chúng ta là tới mua trang sức. Lý Nhị nặng nề mở miệng nga. Mua trang sức à, kia không biết nhị vị thích cái dạng gì. Chúng ta nơi này các loại trang sức cái gì cần có đều có. Chỉ cần các ngươi nói ra yêu cầu, chúng ta trong tiệm bảo quản có thể tìm ra cho các ngươi vừa lòng. Trưởng quầy lập tức sửa miệng, Lý Nhị cũng bất hòa hắn khách khí. Hắn lập tức liền nói, đem các ngươi nơi này tốt nhất mấy bộ trang sức lấy ra tới. Hết chương.